Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204. Tỷ lệ người xem đại chiến mở ra. Hàng Châu Hiểu Sơn phi trường quốc tế, 9 điểm nhị thập phần. Chu Hạ, Triệu Tiểu Đao, trợ lý Đoạn Bội San, ba người ngồi đoàn kịch nhận điện thoại xe ra sân bay. Chu Hạ cùng Triệu Tiểu Đao ngồi ở hàng sau. Hắn lấy điện thoại di động ra, ngày hôm qua phim truyền hình phát hình phản hưởng tình huống. Năm 2010 Đại Bính Thai 8 giờ đương. Hay lại là Hoàng Kim kịch trường. Không phải là cái gì Trung Quốc làm kịch trường. Bây giờ các David coi tống nghệ tiết mục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bảo đảm tỷ lệ người xem như cũ còn phải dựa vào nhiệt bá kịch. Từ tin tức radio sau đó 7 giờ rưỡi bắt đầu. Thứ hai đến thứ năm, Hoàng Kim kịch trường cơ bản đều là tam tập phát liên tục hình thức. Ngày hôm qua là lễ bái thiên, bạn cùng lớp ở Đại Bính Thai Hoàng Kim kịch trường truyền bá rồi 2 tập. Sau đó liền Chu Đơn đám người chủ trì, Ai Trang Cai Huy Inh. Chu Hạ với Mỹ Na làm hai người yoga kẻ hờ, đứt quãng cũng xem xong kia 2 tập. Hắn thực ra càng nhiều là nghĩ nhìn thực thì tỷ lệ người xem. Nhưng là ở trên mạng không có gì cả lục soát. Năm 2010 không thể so với sau đó. Có đủ loại thực thì thống kê tỷ lệ người xem phương pháp. Trực tiếp ở trên mạng liền có thể thông qua khốc vân lưới cùng sung sướng lưới kiểm tra. Trước mắt hay lại là chỉ có thể chờ đợi đài truyền hình Trung ương tác phúc Thụy Sáng ngày thứ hai. Phát hành một ngày trước thu thập số liệu. Bây giờ Chu Hạ cũng chỉ có thể ở trên mạng nhìn thiên độ phim truyền hình chỉ số. Mấy cái diễn viên chính nhiệt độ, cùng với đến diễn đàn, bài viết nhìn mở topic nghị luận nhiệt độ vân vân. Thấy, bạn cùng lớp, thiên độ chỉ số tăng vọt hơn 10.000. Đem, Meteor sau ở 2, kéo ra 20.000. Chu Hạ cuối cùng là hài lòng không ít. Đang lúc ấy thì Đoạn Bội San trong tay hắn công việc điện thoại vang lên. Nàng kết nối sau đó, nói đôi câu liền đưa tới. Này, ông chủ, là ta, Tứ Duy Thủy. Ngươi nói, ông chủ, tối hôm qua tỷ lệ người xem thống kê ra rồi. Điện thoại di động bên kia truyền đến Dương Thiên. Chân có chút kích động thanh âm. Há, nhanh như vậy tựu ra tới mà. Không phải nói hơn 10 giờ gần 11 giờ mới phát hành sao? Chu Hạ hơi kinh ngạc. Đúng, đó là bọn họ công bố ra ngoài thời gian. Thực ra 9 giờ sáng bọn họ nội bộ số liệu tựu ra tới. Đại Bính Thai người bên kia trước thời hạn sau khi biết. Mới vừa thông báo ta. Phải không? Vậy ngươi nói mau nói cho cùng tình huống gì? Nội tâm của Chu Hạ tràn đầy mong đợi. Lại có chút thấp thỏm. Đồng thời đoạn đài truyền hình vệ tinh cả nước số 1 cao nhất tỷ lệ người xem 2.5, trung bình tỷ lệ người xem 1.7, chiếm giữ suất 5.3, đệ nhất. A, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chu Hạ thở phào một hơi thở. Cảm giác đè ở tâm lý đại thạch đầu rơi xuống. Bây giờ đài truyền hình vệ tinh trong đài hay lại là tương nam đài truyền hình vệ tinh một nhà độc quyền thời đại, có thể chiến thắng bọn họ. Đây chính là hắn lớn nhất tâm ý. Nhưng là hắn chợt liền nghĩ đến có chút không đúng. Thật giống như tương nam đài truyền hình vệ tinh tối hôm qua phát hình hay lại là cái kia thu thập. Cùng tiếng tăm đều rất phác nhai, stand up lớp. Chiến thắng đối phương tựa hồ cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Tiếp theo tối nay đối phương muốn phát hình, Meteor sau ở 2 mới là bọn họ lớn nhất cạnh tranh. Đối thủ, ông chủ, đúng vậy, trọng yếu nhất chính là đánh bại tương nam đài truyền hình vệ tinh Kim Ưng độc bá kịch trường. Stand up lớp, bọn họ tối hôm qua nhưng là đại kết cục, tỷ lệ người xem mới 1.2. Chiếm giữ suất vẫn chưa tới 4, mặc dù hay lại là xếp hàng thứ 2, nhưng mang quả thai khẳng định đối với lần này rất bất mãn. Ta nghe Đại Bính Thai bên kia nói, đây là bọn hắn năm nay kém cỏi nhất số liệu. Như vậy, Chu Hạ cao hứng rất nhiều, nhưng là vội vàng nhắc nhở Dương Thiên Chân. Stand Up Love vốn là tiếng tăm cùng tỷ lệ người xem còn kém. Chúng ta chân chính đối thủ là đồng thời lại nhìn Meteor Shower. Tối nay chúng ta sợ là sẽ phải bị đè xuống. Bọn họ bộ này kịch dù sao cũng là bộ thứ hai. Có khổng lồ fan cơ sở. Ông chủ, cái này người yên tâm. Ta cũng lo lắng như vậy quá. Nhưng là nghe đại bính thai bên kia tựa hồ đối với chúng ta kịch còn rất có chút lòng tin. Muốn toàn lực cạnh tranh xuống. Dĩ nhiên, bọn họ cũng hy vọng chúng ta có thể phối hợp bọn họ tuyên truyền xuống. Ồ, phối hợp tuyên truyền đó là hẳn. Nhưng là bọn họ rốt cuộc tại sao tự tin như vậy? Chu Hạ không khỏi nổi lên nghi ngờ. Trước mắt nội địa TV thị trường, ngoại trừ Ương Mù, chính là Tương Nam đài truyền hình vệ tinh, những đài khác kém không ít. Cái này tình trạng, ở trong vòng mấy năm, vẫn sẽ không bao lớn thay đổi. Huống chi tiếp theo đối mặt nắm giữ to lớn nhân khí, Meteor Rain 2. Chẳng lẽ bọn họ muốn thu mua những thứ kia, hàng mẫu nhà, tới đánh thắng chàng này tỷ lệ người xem? Cuộc chiến, trong lòng Chu Hạ tràn đầy nghi ngờ. Từ mới đến nay, thống kê tỷ lệ người xem công ty, vẫn là đài truyền hình trung ương Tác Phúc Thụy công ty. Bọn họ số liệu thống kê, cũng ghi lại ở hàng năm, Trung Quốc phim truyền hình thu thị niêm giám, bên trong. Trước mắt có cả nước lưới cùng thành phố lưới hai bộ hệ thống. 2009 năm trước, thành phố lưới số liệu chưa hoàn thiện, lấy cả nước lưới số liệu làm tiêu chuẩn. Năm 2010 lên, đại đa số đài truyền hình vệ tinh áp dụng thành phố lưới số liệu. Nhưng là 10 năm chỉ có 27 thành số liệu. 11 năm gia tăng đến 30 thành. 12 năm thêm đến 32 thành. 14 năm thêm đến 50 thành. 16 năm thêm đến 52 thành. Ở những thành phố này, ước chừng lựa chọn sử dụng mấy trăm hàng mẫu nhà gia đình. Cả nước tổng cộng nắm giữ 599 hơn 10.000 nhà dạng bản gia đình. Tác Phúc Thụy thông qua truy lùng điều tra những thứ này hàng mẫu nhà thu thị hành vi. Tới suy đoán cả nước trong phạm vi TV tỷ lệ người xem. Cũng đem tỷ lệ người xem số liệu bán ra cho khách hàng. Lấy được lợi nhuận, tỷ lệ người xem cao thấp, trực tiếp ảnh hưởng đến thương gia ở đài truyền hình đầu phóng quảng cáo ý nguyện. Nguyện ý đầu phóng hãng quảng cáo ra càng nhiều, kia đồng thời đoạn quảng cáo giá tiền thì càng đắt, này dính líu tới thu nhập hở một tí số 1 tỷ. Các đài truyền hình lớn dĩ nhiên là đem tỷ lệ người xem coi là sinh mệnh. Bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp, đề cao tỷ lệ người xem. Đài truyền hình vệ tinh đài truyền hình không có Ương Mụ như vậy. Nắm giữ số liệu điều tra quyền lực, muốn thế nào đổi, liền thế nào đổi quyền lực. Bọn họ chỉ có thể muốn một ít những thứ khác, oai môn tà đạo biện pháp. Thu mua các đại thành thị những thứ kia hàng mẫu nhà. Chính là trong đó hữu hiệu nhất đem cơm. Mỗi một thành phố chỉ cần thu mua một hai hàng mẫu nhà. Để cho bọn họ ở lúc cần thiết lúc này đoạn, lựa chọn bọn họ đài truyền hình tiết mục. Vậy đối với thu thập số liệu mang đến ảnh hưởng đều là lớn vô cùng. Dù sao lấy mẫu tỷ lệ quá nhỏ, từng cái hàng mẫu cũng đại biểu số lượng khổng lồ người sử dụng. Đoạn thời gian trước trên mạng thì có quá ra ánh sáng loại này sự tình. Thẩm Quyến có một hứa lão bá tổ tôn Nam Thanh, đệ tam nhân có tam TV. Đó là hàng mẫu nhà, thì có một đài truyền hình trước người đến, xin bọn họ mỗi một thời gian ngừng xem bọn hắn tiết mục. Sau đó mỗi tháng cho tiền mặt, ngày lễ ngày Tết đưa trứng gà lá trà vân vân. Chu Hạ mặc dù đối với bọn họ tác phẩm có lòng tin, nhưng là Meteor Shower 2 nắm giữ rất lớn đám người ái mộ. Hơn nữa Tương Nam đài truyền hình vệ tinh cường đại. Hắn đối với ở tỷ lệ người xem thượng chiến thắng đối phương, chỉ có thể là giữ mong đợi, nhưng cũng không có lòng tin tuyệt đối. Bây giờ Dương Thiên Chân nói đại bính thai có lòng tin. vậy hắn dĩ nhiên sẽ hoài nghi đến một điểm này. Dương Thiên Chân nghe được Chu Hạ ngữ khí tựa hồ không đúng, cũng không quá hiểu, chỉ có thể tiếp tục nghiêm túc đáp lại Chu Hạ. Đại Bính Thai bọn họ có một bộ tự mình thống kê phương pháp. Thông qua trên mạng Thiên Độ phim truyền hình chỉ số, bài viết mở topic lượng, các diễn đàn mở topic, còn có diễn viên chính lượng, còn có khen ngợi suất. Đại khái có thể tính toán ra một cái tỷ lệ người xem hệ tham chiếu số. Cái này hệ tham chiếu số ý nghĩa, dưới cái nhìn của bọn họ so với Tác Phúc Thụy thống kê cũng phải có dùng. Trương Tổng Giám nói với ta, bọn họ thông qua tối hôm qua đến bây giờ đủ loại thống kê. Cảm thấy bọn họ có lòng tin với Tương Nam đài truyền hình vệ tinh cạnh tranh xuống. Hy vọng công ty chúng ta, đặc biệt là ngươi và mấy cái diễn viên chính có thể phối hợp một chút. Tại hạ tới tuần lễ, tại Yêu Ký Ca Từ, còn có Ai Trang Cai Huy Inh, Lục Tiết Mục. Đến thời điểm phát hình tuyên truyền một chút, vậy ít nhất chúng ta phim truyền hình cao chiều cùng đại kết cục hẳn là có thể cạnh tranh một chút. Là như vậy à? Chu Hạ biết hắn nghĩ lầm rồi, không khỏi do dự, ý tưởng ngược lại là rất tốt. Nhưng là hắn không có thời gian a. Hạ hạ cái tuần lễ phát hình tiết mục, hắn trễ nhất tới tuần lễ thì đi Lục Tiết Mục. Cái lễ này bái nếu như chụp xong, cung, hắn lập tức phải chụp Bên Nhau Trọn Đời. Bên kia đoàn kịch đã mở máy 20 ngày rồi, hắn cái này diễn viên chính không tới thì nhất định phải trước ngừng máy rồi, nếu không một ít vai diễn lặp lại dựng cảnh kia tiêu phí nhưng chính là rất đắt đỏ. Xem ra chỉ có ở cung bên này sắp xếp một ít thời gian. Dương Thiên Chân biết Chu Hạ trầm tư, cũng không có quấy rầy hắn. Chu Hạ nghĩ sau đó liền trực tiếp đối với nàng đáp lời, ngươi với Đại Bính Thai bên kia nói, để cho bọn họ trước lục còn lại nội dung, nếu như cái lễ này bài ngũ trước ta có thể xác định được, cho hắn thêm môn tin chính xác, được, ta sẽ theo chân bọn họ câu thông. Dương Thiên Chân nhớ kỹ, lại tiếp tục truy vấn, ông chủ, bây giờ có Đại Bính Thai tích cực như vậy tuyên truyền, chúng ta đây bên này tuyên truyền muốn chạy sao? Hay lại là dựa theo trước kế hoạch, đến khi tiếng tăm nổi lên mấy ngày sau đó ở phát động tuyên truyền? Tha cho ta suy nghĩ một chút. Chu Hạ có chút trầm ngâm chốc lát, ánh mắt dần dần kiên định đi xuống. Bắt đầu đi, chú ý một ít, muốn khống chế song độ, không muốn cầm còn không có phát hình, Meteor Sour 2, nói chuyện. Chỉ nhắc tới Meteor Sour 1, cái máng điểm cùng lôi nhân chỗ. Còn có đủ loại diễn kỹ phù khoa vân vân, còn có chúng ta diễn viên nhan giá trị, diễn kỹ vân vân. Nếu như chúng ta thật có thể một mực ở tiếng tăm cùng dư luận thượng ngăn chặn đối phương, vậy kế tiếp thu thập đại chiến có lẽ sẽ thật có thể thắng được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?